Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 167, thủ thắng. Ngươi không phải thần linh. Chiến thần Ares hỏi, vừa mới giao thủ ngắn ngủi, để hắn thăm dò đến thạch thân phận. Không phải, thạch lão thật hồi đáp, nếu như lời này để đời bốn tổ vu nghe được, nhất định sẽ che mắt phát ra nghi vấn. Làm sao mình phía sau vu cùng thủ lĩnh, đầu óc đều lộ ra không quá đủ đâu. Trên thực tế, đời bốn tổ vu trước vu cùng thủ lĩnh, đầu óc đồng dạng lộ ra không quá đủ. Đời bốn tổ vu có thể như thế hùng tài đại lược, cùng chính hắn tài trí cùng kinh lịch chặt chẽ không thể tách rời, cũng tương tự cùng thời đại có quan hệ. Lúc trước hắn hỏa lạc ở vào tương đương ngu muội trạng thái, trí tuệ cũng không có sinh ra, tộc nhân càng nhiều, dựa vào bản năng, hắn về sau bộ lạc ổn định về sau có thể cùng đệ ngũ huyền giao lưu, đệ ngũ huyền lập tức truyền bá hạ văn minh hạt giống. Đây là chuyện tốt, nhưng cũng trói buộc tộc nhân, lễ nghĩa liêm sỉ quy hoạch đạo đức của bọn hắn ranh giới cuối cùng. Cũng cho bọn hắn buộc lên gông xiềng, chỗ tốt khẳng định có, chỗ xấu cũng y nguyên tồn tại, đệ ngũ huyền cũng thử qua đánh vỡ loại này gông xiềng. Tỷ như lựa chọn thiều làm vu, tỷ như lựa chọn mãng làm vu, một cái là tầng dưới chót xuất thân, một cái là ngoại tộc xuất thân, nếm thử đánh vỡ bối rối liên minh gông xiềng, tái xuất một vị hùng tài đại lược. Chỉ tiếc thời đại thay đổi, thủ lĩnh cùng vu năng lực đã không thể tùy ý trên phiến đại địa này thi triển tài hoa. Bây giờ là thần linh thời đại. Lúc nào thần linh diệt tuyệt, quyền lợi mới có thể quay về tộc nhân. Khó trách ngươi muốn ước thúc thần lực của ta. Chiến thần Ares khóe môi vểnh lên. Hắn cảm thấy mình thăm dò đến thạch nhược điểm. Thạch không phải thần linh, cho nên hắn không có thần linh đặc hữu thần lực. Tỷ như Ares, hắn có thể phát động kinh dị lòng người gầm rú, còn có thể kích thích mình bồng bột chiến đấu dục vọng, đồng thời có thể áp chế địch nhân dám chiến chi tâm. Đây là một loại năng lực, không phải khí thế, không phải uy thế, là hắn đặc hữu thần lực mang cho hắn năng lực. A, một tiếng kinh thiên động địa gầm rú tại hắn giống lên một tiếng bên trong, phảng phất có vô số chiến sĩ tại cùng kêu lên kêu giết, chiến ý phóng lên tận trời. Phía dưới chiến đấu song phương nhận Ares thần lực ảnh hưởng, chém giết càng tàn khốc hơn. Thạch nhướng mày, hai lỗ tai hướng về phía trước khẽ chụp, trực tiếp che lại lỗ tai. Thanh âm bị ngăn cách, nhưng thần lực không chỉ là thông qua thanh âm truyền lại, đang kéo dài trong tiếng giống giận dữ. Thạch cảm thấy mình dám chiến chi tâm càng ngày càng yếu. Trong thoáng chốc, phảng phất về tới hỏa bộ lạc lúc bờ biển trụ sở. Lần thứ nhất tiến vào rừng cây thời điểm, khi đó đối mặt trong rừng hung thú, hắn cẩn thận từng ly từng tí, tinh thần căng cứng, thường xuyên bởi vì nhìn thấy một chút cường đại hung thú mà cảm thấy kinh khủng, sinh ra chạy trốn ý nghĩ. Thật sự là cảm giác quái dị a, nhưng là thật hoài niệm loại cảm giác này. Thạch trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, để Ares nhìn sững sờ. Cái này biểu tình gì? Thần lực của ta là dùng đến để ngươi thoải mái sao? Hắn lại nơi nào minh bạch thạch kinh lịch. Thạch bắt nguồn từ không quan trọng, thời niên thiếu từng bị bộ lạc nhìn trúng, về sau lại bởi vì không có đồ đằng lực lượng mà bị coi thường. Còn nhỏ chập trùng lên xuống không nói, còn đuổi kịp sông băng kỳ di chuyển, tại không có năng lực thời điểm trải qua rất nhiều tai nạn. Lúc kia hắn cuộc sống bên trong cả ngày lẫn đêm tất cả đều là sợ hãi, sợ hãi dã thú, sợ hãi không có đồ ăn, sợ hãi trong đêm bị đông cứng chết nhìn không đến ngày thứ hai mặt trời. Bộ lạc rốt cục an ổn, hung thú lại tới, sinh hoạt ở đây bị sợ hãi bao phủ. Sau may mắn được đệ ngũ huyền khải linh, thành đồ đằng chiến sĩ, từng bước một trưởng thành, rốt cục đào thoát đối dã thú sợ hãi. Theo sát lấy liền là lục đại thủ lĩnh nghiền ép, thoát ly lục đại thủ lĩnh nghiền ép, lại làm thượng thủ lĩnh, tự nhận là năng lực không được Thạch cẩn trọng. Loại kia ngày đêm lo lắng cho mình làm không tốt hoắc loạn bộ lạc cảm giác càng thêm sợ hãi. Cuối cùng bát đại tổ vu thành thục, hắn cũng an ổn, lại gặp phải Artemis làm loạn, lấy nhân loại thân phận chiến thần, tư vị kia, so hiện tại thống khổ nhiều. Như thế cùng nhau đi tới, cho đến tử vong, hắn liền không có sống yên ổn qua. Trở thành tiên giới nhân tổ, thời gian bình thản về sau, Thạch ngược lại hoài niệm lên cảm giác sợ hãi. Mà Ares lại nào biết được những thứ này, muốn chết, Ares khó chịu nói, cầm trong tay trường mâu lần nữa khởi xướng công kích, cùng lần trước khác biệt. Lần này hắn toàn lực kích phát tự thân thần lực đặc tính. Quả nhiên Thạch liền không thể lại áp chế hắn thần lực. Thế giới tự có quy tắc, Thạch có thể làm được cũng chỉ là ảnh hưởng, mà không phải cải biến. Đối mặt kim quang lóng lánh Ares, Thạch vẫn như cũ mộc mạc như một cái người nguyên thủy. Trong tay trường mâu vẫn như cũ như chậm thực nhanh đâm ra. Chỉ bất quá lần này đâm ra thời điểm, tay trái cầm trường mâu cuối cùng, tay phải nâng trường mâu. Tại dùng lực thời điểm, chung quanh thân thể mơ hồ có thái cực xuất hiện, thành thần về sau, hắn không thể thay đổi tự thân bên trong lực lượng, nhưng hắn theo thói quen liền là cải biến loại lực lượng này. Lại thế nào khả năng không làm đâu, đã không thể thay đổi nội bộ. Hắn liền nếm thử cải biến ngoại bộ. Thế là, liền có cái này thái cực. Thái cực theo động tác của hắn xoay chậm chậm. Thạch mâu đụng chạm Ares trường thương. Đụng vào một nháy mắt thái cực đảo ngược. Thạch thủ trên động tác đột nhiên nhanh như thiểm điện. Thạch mâu vẩy một cái. Ares trên tay trường thương thế mà bị mang lệch. Đừng bảo là hắn, cho dù là rớt đều mở to hai mắt nhìn. Tình huống như thế nào? Một nhân loại linh hồn, thế mà có thể chọn thiên thần linh trường thương. Nhưng mà mặc kệ hắn nhóm cỡ nào kinh ngạc, Thạch liền làm được, bốc lên trường thương còn không tính kết thúc. Thạch vọt tới trước bước tới trước, thái cực lần nữa đảo ngược. Trên tay hắn thạch mâu như là có được co giãn đồng dạng hướng phía dưới đánh. Thạch trong miệng thốt ra một chữ, thân thể lệch ra. Lòng bàn tay trái đặt ở thạch mâu trên mông hướng về phía trước nhấn một cái. Phốp, vẽ lấy đường vòng cung thạch mâu mũi thương. Chính xác ổn định ở Ares yết hầu bên trên. Căn bản không có cho hắn phản ứng thời gian. Thạch mâu nhìn như phổ thông. Lại một lần đâm xuyên thân thể. Hơn phân nửa mũi thương cắm vào Ares trong cổ họng. Ây, kêu sợ hãi chỉ có một nửa. Sau đó liền biến mất không thấy. Ares liên tiếp lui về phía sau. Thạch liều mạng đuổi theo. Rất có một loại phải dùng thạch mâu đem hắn yết hầu đâm cho xuyên thấu cảm giác. Ares là thần linh, yết hầu bị đâm xuyên cũng sẽ không chết. Nhưng vấn đề là mất mặt a. Hai quân trước trận, cái thứ nhất ra sân bị đâm xuyên yết hầu. Chết không nhận thua có ý nghĩa sao? Hắn nếu có thể tránh ra khỏi, đồng thời còn lấy nhan sắc còn tốt, nếu là không tránh thoát, vậy chỉ có thể trực tiếp nhận thua. Càng nghĩ càng giận, Ares bộc phát một thân lực lượng, tay phải tấm chắn bỗng nhiên đánh tới hướng thạch mâu. Ba, thạch mâu bị mẻ mờ, yết hầu cũng bị cắt, có dòng máu màu hoàng kim vẩy xuống đại địa, nhỏ tại chiến sĩ trên thân. Kia chiến sĩ lập tức như có thần trợ đồng dạng, trên trời thần linh nhóm sẽ không chú ý những này. Hắn môn quan chú lấy thạch, bởi vì thạch vũ khí mặc dù bị tránh ra khỏi, nhưng thái cực bỗng nhiên ra tốc xoay tròn. Kia thạch mâu tha một vòng tròn, vào đầu đánh tới hướng Ares. Bành, một tiếng vang trầm, Ares bị nện một cái lảo đảo. Cái này vẫn chưa xong. Thạch tiếp lấy ba cái bước xa hướng về phía trước. Thạch mâu phốc phốc phốc ngay cả đâm ba lần. Mỗi lần đều đâm đến Ares huyết nhục tung bay. Cái này không phải thần linh đánh nhau. Cái này rõ ràng liền là trước trận giao đấu. Ares vừa giận vừa tức. Nhưng Thạch đắc thế không tha người. Căn bản không cho hắn ngẩng đầu thời cơ. Thạch mâu luân phiên tiến công. Ares, ngươi thua, lui ra đi. Rớt bất mãn thanh âm truyền đến. Thạch mới thu tay lại bất động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.